Chương 30, truyền khắp cao tầng, cầu thu gom. Ken, chúc mừng chủ nhân thu được quái lực quyền độ thuần thục 1. Ken, hệ thống nhận ra được chủ nhân cũng sẽ không quái lực quyền, đổi thành học được quái lực quyền. Hệ thống âm thanh, không hề bất ngờ, lại đang ủ trì hạ hải trong đầu vang lên. Quái lực thể thuật là nắm giữ tinh chuẩn trả cờ dạ khống chế thủ pháp nỉ dạ đem trả cờ dạ tập trung tại thân thể bất luận cái nào bu vị, cấp tốc thiêu đốt sau khi buộc phát ra thể thuật, cũng là xù nạ am hiểu nhất thể thuật. Uchiha Hải hoàn toàn không nghĩ tới, bản thân chỉ có điều là đơn giản gật đầu bái sư Tsuna, liền học được Tsuna am hiểu nhất phương thức công kích. Phải biết, quái lực quyền nguyên lý tựa hồ rất đơn giản, thế nhưng đối với trả cờ dạ khống chế yêu cầu lại hết sức cao, bằng không rất dễ dàng không có thương tổn được người khác, trái lại là bản thân trước tiên bị thương. Mà hiện tại Uchiha Hải cư nhiên trực tiếp liền học được. Điều này làm cho Uchiha Hải đối với hệ thống cho đồ vật càng thêm chờ mong. Uchiha Hải tuy rằng không biết tại sao hệ thống sẽ không duyên vô cớ tăng cường thực lực của chính mình, thế nhưng là có thể biết, mỗi một lần bản thân tăng cường thực lực, tựa hồ cũng là đang nguyên bản bên trong trọng yếu nữ chủ nữ phối bên người. Bên mình Cờ Tí Nạ tự động lĩnh ngộ bộ tộc Uzumaki kỳ phong ấn thuật, bên mình Sù Nạ tự động lĩnh ngộ quái lực quyền, đến thời điểm bên mình Uchiha Mỹ Cổ Tò, có thể hay không tự động lĩnh ngộ mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng đây Uchiha Hải cũng là đại khái có thể cảm nhận được. Bản thân chỉ cần là đang nữ chủ nữ phối bên người, liền có thể xa xa không ngừng thu được khen thưởng. Về phần tại sao đáp ứng Sù Nạ thu đồ đệ, Uchiha Hải đương nhiên là có ý nghĩ của chính mình. Hắn đương nhiên không thể như thế tùy tiện liền bị Sù Nạ đe dọa một cái, liền gật đầu đáp ứng rồi. Sù Nạ đe dọa tuy rằng rất khủng bố, thế nhưng hắn biết Sù Nạ không thể vô duyên vô cớ liền công kích bản thân. Nếu như Sù Nạ thật sự công kích bản thân, không chỉ là hổ cả một mạch người sẽ đối lý, còn có thể liên lụy đến Sẻn Du bộ tộc. Bị Uchiha bộ tộc bắt được cái chuôi, thừa cơ yêu cầu chỗ tốt. Vì lẽ đó Sù Nạ đe dọa, cùng với nói là đe dọa, còn không bằng nói là cho Uchiha Hải tìm tơ y một nấc thang hạ xuống. Nếu mình đã bị chú ý tới, như vậy bản thân từ chối Sù Nạ, nhất định sẽ chịu đến xạ dù tổ bị nhằm vào. Mà ngược lại, bái Sù Nạ sư phụ, bản thân mình chỗ tốt nhiều, quan trọng nhất chính là, bởi vì Sù Nạ này một nấc thang, Uchiha bộ tộc người còn không tốt đối với mình như thế nào. Nếu như bản thân trực tiếp việc nghĩa chẳng từ nan đáp lại, e sợ Uchiha bộ tộc người cũng sẽ cảm thấy Uchiha Hải chỉ sợ là cùng Uchiha cả ghệ mì đồng dạng người, mà lòng sinh bất mãn. Thậm chí Sù Nạ đều sẽ hoài nghi Uchiha Hải có phải là đã bị Uchiha bộ tộc người đi tìm đi nói chuyện. Vì lẽ đó Uchiha Hải mới sẽ ở Sù Nạ một phen đe dọa sau khi đáp ứng Sù Nạ. Kỳ thực Uchiha bộ tộc cùng hổ cả một mạch cũng còn tốt, bọn họ coi như đối với Uchiha Hải có ý kiến gì. QNZ sẽ không làm quá khác người sự tình, phiền toái nhất trái lại là đàn rổ phía bên kia. Lấy đàn rổ cái kia âm u trắng trợn không kiêng dè tính cách, Uchiha Hải vẫn đúng là sợ đàn rổ đột nhiên liền hướng bản thân lén ra tay. Mà duy nhất có thể hơi hơi ngăn cản một cái đàn rổ, cũng chỉ có xạ dù Tobi. Vì lẽ đó bái sư Tsuna, có thể nói là đối với mình hoàn toàn chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu sự tình, Uchiha Hải mới sẽ ở như thế thoải mái đồng ý hơn nữa nếu như vậy. Bản thân QNZ không cần trước người trang như vậy lui. Vì lẽ đó cùng với nói là Sù Nạ chủ động muốn thu Uchiha Hải làm đồ đệ, làm sao lại không phải Uchiha Hải muốn tìm một cái như Sù Nạ như vậy ô dù đây. Sù Nạ thu đồ đệ tin tức truyền ra vô cùng nhanh, không tới nửa ngày thời gian, liền truyền khắp cổ nổ hạ hết thể nhẫn tộc trong hai. Há, tiểu hài hắn lại bị Sù Nạ thu làm đồ đệ Uchiha tệ xì ngồi ở Uchiha bộ tộc phòng nghị sự trên đại sảnh, con mắt híp lại, mang theo hồ ly xem như nụ cười. Lặp lại một cái vừa mới cái kia báo cáo nỉ ra. T.A.C. đối với này ngươi sẽ không có cái gì tốt nói sao ngồi ở đại sảnh ngay chính giữa. Một mặt nghiêm túc Uchiha bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm, Uchiha lăng sắc mặt khó coi nhìn Uchiha T.A.C. lạnh giọng nói rằng. Tộc trưởng đại nhân, vừa mới hạ nhân không phải đều nói rồi sao, là Sù Nạ đe dọa tiểu hải mới chịu đáp ứng trở thành Sù Nạ đô đệ. Có người nói sân huấn luyện mặt đất đều bị Sù Nạ trực tiếp dẫm nát đây, dưới tình huống này. Tiểu Hải không phải QNZ không có cách nào mà. Uchiha tệ sĩ vẫn là một bộ cười híp mắt vẻ mặt, hiển nhiên không có bị Uchiha lang dọa đến. Kỳ thực Uchiha tệ sĩ nội tâm cũng là mang theo một chút kinh ngạc, một chút thiết hỉ. Đối với bản thân chết đi đệ đệ nhi tử Uchiha Hải, hắn có thể nói là hết sức hiểu rõ, thế nhưng cũng chính bởi vì loại này hiểu rõ, cho nên mới phải vô cùng thất vọng. Không nghĩ tới, hiện tại Uchiha Hải tựa hồ thay đổi, còn trở thành Sù Nạ đệ tử. Thân là Uchiha cả ghệ mì một mạch người, Uchiha tệ sĩ có thể nói là vô cùng cao hứng, thế nhưng cũng không thể trong này biểu hiện ra. Uchiha bộ tộc người phần lớn đều là xem hổ cả một mạch người khó chịu, chớ nói chi là Tsunade vẫn là cô nổ hạ công chúa, xèn dù bộ tộc người. Vì lẽ đó Uchiha Teshi cũng chỉ đành tận lực bảo vệ Uchiha Hải. Đương nhiên, sau khi về nhà khẳng định thiếu không được cùng Uchiha Hải một phen nói chuyện. Hy vọng như thế chứ. Uchiha Lăng nghe được Uchiha Teshi, sắc mặt cũng là dễ nhìn không ít, suy tư va nở ngang nở này. Tựa hồ là một cái Uchiha người tiến vào hổ cả một mạch cao tầng cơ hội.